Nam thần tuyệt đối sủng. Chương 9, virus khuếch tán 2. Góc truyện audio.com. Editor, Khương Tuyết Ni trông ảnh xuất hiện một vật thể bằng kim loại cực kỳ khổng lồ có thể so sánh với hai chữ quái vật cơ hồ gần bằng một ngọn núi lớn phi thuyền đáp xuống bên trong một cái sơn cốc diện tích rộng lớn, 10 phút sau lại bắt đầu trồi lên, hướng về một cái hồ lớn cách đó không xa bay đi. Nửa giờ sau từ trên mặt hồ bỗng dưng xuất hiện một tên nam nhân có phong cách ăn mặc kỳ dị, dáng vẻ bên ngoài cùng người địa cầu không có khác biệt gì nhiều, chỉ là mái tóc có màu xanh lam, khoảng cách quá xa nên không thấy rõ mặt mũi. Người ngoài hành tinh tóc xanh kia từ trong hồ nước bơi lên bờ, sau khi quay đầu quan sát bốn phía xung quanh liền di chuyển vào trong một cái bụi cỏ cao cao kéo ra một tên nam nhân đang bất tỉnh nhân sự. Gã đưa tay xoa nhẹ lên trán của tên nam nhân ngất xỉu vài cái thì người này nhanh chóng tỉnh lại, hai người bắt đầu khoa tay múa chân ngôn ngữ của người câm điếc. Người ngoài hành tinh làm ra một cái động tác vô cùng kỳ lạ, dùng răng cắn thủng đầu ngón tay, ở trên trán của tên nam nhân đứng đối diện mình vẽ lên một đạo vết máu. Không biết trong miệng gã ta thì thầm cái gì mà tên nam nhân kia trở nên dại ra, thân hình cứng ngắc đi theo gã rời khỏi sơn cốc. Vân Lạc biết tên người ngoài hành tinh này đã hạ xuống trên người nam nhân kia một đạo cấm chế đoạt xá linh hồn con người, biến y trở thành một con rối không có ý thức. Cố Quân Đình thần sắc ngưng trọng lấy ra bộ đàm quân dụng, lạnh lùng truyền hạ mệnh lệnh. Cho người bao vây lùng sục ở các hãng hàng không dân dụng, vận chuyển đường sắt, đường bộ tại khu vực Bắc Tây Tạng trong vòng 3 ngày phải tóm gọn hai tên nam nhân khả nghi có ngoại hình cùng tuổi khoảng. Cấp quân bộ tại Z thị truyền xuống mệnh lệnh phong tỏa khu vực xung quanh điệp trùng cốc. Đại đội đặc trùng mãnh hổ nhanh chóng chuẩn bị trực thăng, một giờ sau xuất phát đến điệp trùng cốc. Vân Lạc thần sắc thập phần bình tĩnh từ trên ghế đứng lên, lạnh nhạt hỏi. Cố thiếu tướng, tôi đã đem toàn bộ những gì tôi biết nói ra, hẳn là có thể rời đi. Cô không nghĩ cùng quân bộ có bất luận cái gì quan hệ ngoại trừ việc tiết lộ tin tức của người ngoài hành tinh cho bọn họ biết, còn sự tình mà thế sắp đến, thực xin lỗi cô sẽ không ngu mà nói ra. Bởi vì cô nghi ngờ kẻ lãnh đạo kinh đô ở trước mặt thế sớm đã thông đồng người ngoài hành tinh. Mục đích cùng gã ta chia sẻ chiếc ghế thống trị địa cầu. Nếu không phải Cố Quân Đình liều mạng cùng tên người ngoài hành tinh kia đồng quy vu tận, toàn bộ địa cầu đã bị ngoại nhân thực dân. Kiếp trước Vân Lạc cũng chết ở tràng chiến dịch đó. Hiện tại việc cô muốn làm chính là bóp nát kế hoạch xâm chiếm địa cầu của tên người ngoài hành tinh kia từ trong trứng nước. Cô không cùng tôi đi điệp trùng cốc sao? Cố Quân Đình nghiêm túc nói. Chúng tôi yêu cầu cô hiệp trợ. Vân Lạc quyết đoán lắc đầu khước từ. Điều tôi có thể trợ giúp chỉ là video trong máy quay phim. Cố Quân Đình trầm ngâm một lát chỉ máy quay phim trên bàn nói. Để nó lại, tôi sẽ bồi thường cho cô. Nói xong, hắn từ trong túi áo lấy ra một thẻ quét tiền hoàng kim có số lượng hạn chế đặt lên trên bàn. Bên trong có 1.000 vạn, mật mã là, Vân Lạc cần phải gom góp một số lượng lớn vật tư nên không khách khí đem kim tạp thu vào ba lô. Tôi có yêu cầu thêm một điều nữa không? Góc truyện audio.com. Sau khi bước vào con đường tu chân, đôi mắt của Vân Lạc cũng trở nên vô cùng mị hoặc, thời điểm chăm chú nhìn người sẽ lộ ra một cổ thần thái huyền ảo. Cố Quân Đình cùng ánh mắt của Vân Lạc chính diện nhìn nhau, không khỏi bối rối nghiêng đầu sang một bên nói. Chỉ cần không quá phận là được, tôi hy vọng Cố Thiếu Tướng không lộ tin tức của tôi ra ngoài. Tôi có chút sợ phiền toái, cô tin tưởng nhân phẩm của đệ nhất cường giả mà thế nhưng có nghĩa là tín nhiệm chính phủ chim đầu đàn luôn là đáng sợ nhất. Có thể, cảm ơn anh đã khoản đãi. Vân Lạc đeo lên ba lô rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Sau khi Vân Lạc rời đi thì Cố Quân Đình cũng cầm lấy máy quay phim trên bàn rời khỏi nhà hàng, đang muốn phân phó Tiểu Chu lái xe, bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể có một năng lượng cuồng bạo trào lên. Vân Lạc ở đứng bên đường bắt một chiếc xe taxi, có một việc cô không có nói, đó là sau khi người ngoài hành tinh rời đi sơn cốc cô đã bơi xuống đáy hồ, dùng ý niệm đem phi thuyền thu vào tùy thân không gian của chính mình. Cách chương.